nhưng đối phương có người có súng ống, cộng lại với nhau hơn 200 khẩu súng, biến số rất lớn. Cho nên cho dù Tân Ý Hàm hạ thế, cô ta cũng hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể lùi về sau. Nể mặt, bạn bè, Sa Tinh Độ chế nhạo và nói với một biểu cảm cười tựa như không, tôi có nhiều bạn trong thương hội Thiên Trúc, danh dự cũng rất nhiều. Chỉ là, người có thể làm bạn với chúng ta không phải là thế tử của năm môn phái lớn, cũng phải là cậu cả của thập đại gia tộc quyền lực, hay ít nhất thì cũng phải là cậu chủ của lãnh đạo tỉnh thành. Thành thật mà nói, cái chức phó đường chủ của chấp pháp đường Long Môn còn chưa đủ tư cách làm bạn của chúng tôi. Nói đến đây, Sa Tinh Độ ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đừng nói cô, phó đường chủ, cho dù là đường chủ mới lên chức của cô xuất hiện, tôi cũng không tôn trọng. Gọi cho ai đó đi, thời gian của cô sắp hết rồi. Tân Ý Hàm sắc mặt tối sầm lại, không ngờ đám người Thiên Trúc này lại không tôn trọng cô ta như vậy. Cô ta còn muốn nói gì nữa, Bùi Nguyên Minh đã vỗ vai cô ta một cái rồi nhẹ nói, nếu vì chính ý Hàm ngươi, thì ta có thể làm chủ, chuyện này có thể bỏ qua. Tránh đường. Sa Tỉnh Độ bật ra một tiếng cười nhếch mép, sau đó anh ta uống cạn ly sâm panh trong tay, liếc nhìn chiếc đồng hồ dầu hoặc trên cổ tay, nhẹ giọng nói, các anh còn 20 phút nữa. Phạm Tiểu Trương cũng cười danh mãng, châm một điếu xì gà thổi khói ra ngoài, lạnh lùng nói, nghe thấy chưa? Mau gọi người chống lưng cho các anh ra đây, nếu không hai người đều sẽ chết. Trong lúc nói chuyện, tầm mắt của Phạm Tiểu Trương rơi trên người Tân Ý Hàm. Vừa rồi anh không thèm để ý, nhưng hiện tại đã nhận ra, đây thật sự là một tuyệt thế giai nhân. Điều quan trọng nhất là dáng người của Tân Ý Hàm quá đẹp vì đã luyện tập võ thuật lâu năm. Bởi vậy, Phạm Tiểu Trương vô cùng rung động, ánh mắt lúc này cực kỳ gian ác. Anh ta không chỉ muốn giẫm chết Bùi Nguyên Minh mà còn muốn làm cho Tân Ý Hàm sơn đau khổ dưới thân mình. Nếu không phải như vậy, anh ta sẽ không thể nuốt trôi cơn tức giận ngày hôm nay. Bùi Nguyên Minh tỏ vẻ thờ ơ, anh từng bước đi tới trước mặt Sa Tinh Độ, sau đó tự mình cầm chai sâm banh trước mặt lên. Sa Tinh Độ cười nhẹ và nói, thế nào? Anh chuẩn bị uống rượu để đền tội à? Thủ đoạn này của người đại hạ các anh là vô dụng đối với tôi. Bùi Nguyên Minh hờ hững rót một ly rượu, thay vì đưa cho Sa Tinh Độ, anh lại nhấp một ngụm, nhẹ nói, nếu cậu Sa cậu muốn tôi gọi người đến, không biết hàn sang của băng phủ Dịu đã đủ tư cách chưa? Chương 3298. Chương 3298. Nếu như Tân Ý Hàm không có ở đó, Bùi Nguyên Minh sợ rằng mình sẽ ra tay, kiếm súng loạn xạ sẽ làm tổn thương đến Tân Ý Hàm, hà cớ chỉ mà phải phí lời ở đây. Chỉ là nếu như vậy, anh cũng không có quà để xin lỗi hay tiền để trả. Sa Tinh Độ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Minh, cau mày nói, một tên ở rể như anh mà lại có quen biết với bang chủ của bang phủ Dịu, một trong 6 bang lớn ở Vũ Thành. Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, quan hệ cũng được. Phạm Tiểu Trương ở bên cạnh ngữ khí kỳ quái nói, thật thú vị, thật là không ngờ rằng một tên ngoại tỉnh lại thật sự biết hàn sang. Chỉ là sợ rằng người không biết, bang phủ Diệu là bang đảng đứng cuối trong 6 bang nhóm lớn. Hàn sang anh ta ở bên ngoài thì ghê gớm lắm, nhưng ở đây, anh ta không là gì cả. Đem ra một người mà chính bản thân mình còn không xem ra gì, là một chuyện khiến Phạm Tiểu Trương cảm thấy thật nực cười. Nếu hàn sang không đủ tư cách, thì tôi tự hỏi liệu Vạn Phước Nhân có đủ tư cách không? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh vẫn thờ ơ. Tôi cũng biết Vạn Phước Nhân và chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Vạn Phước Nhân. Vẻ mặt Sa Tỉnh Độ cuối cùng cũng thay đổi. Cô thực sự biết Vạn Phước Nhân, trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành. Bùi Nguyên Minh thẳng thắn nói, tôi đã bị bắt đi trước đây, và chính Vạn Phước Nhân đã ra tay để đưa tôi ra ngoài. Xem ra tên ở rể như anh cũng có chút lai lịch đó. Sa Tinh Độ vốn là hơi sửng sốt, nhưng nghe được sự thẳng thắn của Bùi Nguyên Minh, vẻ kinh ngạc trên mặt đột nhiên trở nên lãnh đạo. Anh ta lười biếng dựa lưng vào sofa, nhẹ giọng nói, nhưng vậy thì sao? Ngay cả khi anh có làm bạn với Vạn Phước Nhân, anh cũng không phải là bạn với Vạn Thiên Cửu, cũng như với ông Vạn Khiếu Đường. Mặc dù Vạn Phước Nhân có trọng lượng, nhưng vẫn chưa đủ. Vừa nói xong, Sa Tinh Độ chắp tay trên đùi, hứng thú nói, nào, tiếp tục gọi người ra đi. Lúc này, Sa Tinh Độ rất có hứng thú, muốn xem người dám đập phá thương hội Thiên Trúc này còn có sức mạnh như thế nào, có ai ở đằng sau chống lưng. Nếu chỉ có một mình hai người này, theo quan điểm của Sa Tinh Độ, không đủ để có tư cách. Thật là nhàm chán mà. Bùi Nguyên Minh thở dài, anh cảm thấy được tính khí tốt hiếm có của mình sắp cạn kiệt rồi. Nếu Hàn Sang không thể, Vạn Phước Nhân cũng vậy. Sao anh không trực tiếp nói cho tôi biết? Rốt cuộc là người nào thì mới có đủ tư cách đây? Sa Tỉnh Độ chế nhạo và nói, tư cách? Nói thật cho anh biết nè. Người đại hạ các người, ở chỗ của tôi, đều không có tư cách. Vừa nói, anh ta vừa duỗi ngón trỏ bàn tay phải ra lắc lắc trước mặt Bùi Nguyên Minh. Tôi kêu anh gọi người ra, chỉ là muốn nhìn thấy anh, ở đằng sau anh rốt cuộc là có ai chống lưng mà thôi. Bây giờ về cơ bản tôi đã chắc chắn được rồi. Với chút năng lực của anh, tôi thậm chí còn có thể làm nổ tung đầu anh ngay tại chỗ. Cũng sẽ không có người nào tới quấy rầy tôi. Phải không? Tôi sợ quá đi. Bùi Nguyên Minh thở dài, tôi rõ ràng là muốn làm một công dân tốt, tại sao các anh lại muốn ép buộc tôi? Tôi không biết cậu Sa làm như thế nào để nổ được đầu của tôi. Có phải như thế này không? Trong lúc nói, Bùi Nguyên Minh cầm lấy chai sâm panh trên mặt bàn. Ngay sau đó, anh đập vào trán Sa Tinh Độ một cái buốt. Thủy tỉnh vỡ tan cảnh, rượu chảy xuống tràn lan, máu bản tung tóe. Mọi người trên khán đài đột nhiên cứng đờ, nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt khó tin. Bùi Nguyên Minh đã làm vỡ đầu của Sa Tinh đội. Chương 3299. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 3299. Ngươi, sao ngươi dám? Phạm Tiểu Trương trông rất sốc, với một biểu cảm khó tin trên khuôn mặt.

tôi sẽ xử lý thường hội Thiên Trúc, cũng sẽ tham dự hội nghị Long Môn. Không phải Long Thương Húc thích tính toán sao? Lần này, trước hết chúng ta sẽ chặt đứt một cánh tay của anh ta và tạo cho anh ta một bất ngờ. Bảo Trần Sang chuyển lời với thương hội Thiên Trúc rằng, tôi đã đối ý rồi, hôm nay tôi muốn xem bọn họ giải thích với tôi thế nào. Nếu như bọn họ không thể đưa ra lời giải thích hợp lý thì tôi sẽ xử lý bọn họ. 10 giờ tối, tại phòng họp Thiên Trúc. Hàn Sang dẫn theo mười mấy người kênh kiệu đi vào đại sảnh, sau đó đá cửa phòng của Hoàng Thất. Vẻ mặt anh ta vô cùng lạnh lùng và bình tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm nơi phía trước. Ở giữa sảnh của căn phòng họp bày mười mấy chiếc bàn tròn. Một vài người mặc quần áo theo phong cách cổ điển ngồi ở mỗi chiếc bàn, khắp nơi đều có bảo vệ Thiên Trúc cầm săn súng trên tay. Lúc này Huỳnh Mã Khắc đang ngồi ở trung tâm đám đông, ông ta vắt chân chữ ngũ và hút một điếu xì gà. Trông ông ta rất hống hách và kênh kiệu bảy, tám cô gái Thiên Trúc xinh đẹp ở bên cạnh phục vụ cho ông ta. Sa Huyền Đức đang hát một bài hát nào đó của Thiên Trúc ở cách đó không xa. Tiếng hát của anh ta vô cùng chói tai, hệt như tiếng hét của lợn lúc bị chọc tiết vậy. Nhưng đám nam thanh nữ tú kia vẫn không ngừng hoan hô và tán thưởng giọng hát đó. Đúng lúc này, Hàn Sang dẫn theo người tiến lên đạp đố màn hình lớn, tiếng ồn ào xung quanh đột ngột dừng lại. Sa Huyền Đức cười hiếm ý, nhìn thẳng vào Hàn Sang rồi cười khẩy nói, tôi còn tưởng là ai cơ. Đây không phải là thủ lĩnh của bang phủ Dịu Hàn Sang sao? Sao hả? Quên mất rằng bang phủ Dịu là bang đảng có thế lực yếu nhất trong 6 bang đảng sao? Lại còn dám đến địa bàn của người Thiên Trúc chúng tôi ra vai sao? Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Chương 3310. Chương 3310. Vừa nói xong, Sa Huyền Đức vỗ tay, lập tức thấy mấy người đi theo đứng dậy, tất cả đều lạnh lùng nhìn Hàn Sang. Các vệ sĩ của Thiên Trúc từ mọi hướng cũng bước tới đằng đằng sát khí. Hàn Sang không hề chú ý đến những người này, mà đi tới trước mặt Huỳnh Mã Khắc, liếc mắt nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói, "Cậu chủ Huỳnh, Huỳnh Mã Khắc đúng không? Cậu Minh bảo tôi đến nói với anh một câu. Giải thích là anh ấy không đợi được đến ngày mai, bây giờ anh ấy muốn luôn." "Cậu Minh?" "Cậu Minh nào?" Trên mặt Huỳnh Mã Khắc biểu cảm vô cùng kinh ngạc. "Ồ, đây không phải là Hàn Bang chủ sao? Tôi còn tưởng là tên ngốc nào chứ. Đã lâu không gặp, sao lại trở thành một tên thai sai thế này? Anh là một trong 6 bang chủ lớn ở Vũ Thành, một ông chủ có tiếng tăm lẫy lừng cơ mài. Sao bây giờ lại làm chân truyền tin thế này? Xem ra cái gọi là bang phủ Dịu uy lực trả ra làm sao, chỉ biết khoác loát chém gió thôi." Huỳnh Mã Khắc nhả ra một hơi khói thuốc và nhìn Hàn Sang một cách xem thường. Đám phụ nữ đi theo cũng che miệng cười thầm, như thể cảm thấy Hàn Sang không lượng sức mình, tự đi tìm cái chết. "Huỳnh Mã Khắc, không cần nói nhảm nữa." Hàn Sang đi thẳng vào chủ đề, "Tôi hỏi anh, việc đánh Trinh Tuyết Dương, anh giải thích với tôi thế nào đấy thích?" "Giải thích? Anh đến tìm tôi muốn gì? Đến thay tên họ Bùi sao?" Huỳnh Mã Khắc cười giễu cợt, "Anh tưởng là Huỳnh Mã Khắc tôi không biết gì ư? Tên họ Bùi đã dám báo quan, quét sạch khách sạn Vũ Thành, cho quân sư Sa và Phạm Bang chủ vào. Anh có biết anh ta làm như vậy có nghĩa là sao không? Có nghĩa là anh ta đụng vào tổ ong rồi đấy. Cậu chủ Phạm Mục Cương chắc chắn sẽ không bao giờ tha cho anh hai. Hẳn ta không giữ nổi cái mạng đâu. Một người khó giữ cái mạng mà còn muốn trao đổi gì với tôi sao?" Huỳnh Mã Khắc đứng lên, giơ tay ra võ võ vào mặt Hàn Sang với vẻ mặt kiêu ngạo, "Anh nghĩ, hẳn xứng sao? Còn anh, Hàn Sang, anh đi làm một tên tay sai bên ngoài sắp bị chết rồi đấy, đã từng nghĩ đến hậu quả chưa vậy?" Mặt Hàn Sang hơi trùng xuống, anh ta không ngờ rằng Huỳnh Mã Khắc lại không nế nang mình như vậy. Huỳnh Mã Khắc tiếp tục nói, "Dù gì thì anh cũng là bang chủ của bang phụ Dịu, chứ không tôi đã nói trắng ra rồi. Dám động khách sạn Vũ Thành, dám động cái cây hái ra tiền của cậu chủ Phạm bọn ta, tên họ Đuổi chết là cái chắc. Cho dù hẳn lợi hại tài giỏi thế nào, cho dù hẳn hung hăng thế nào thì đều phải chết. Còn anh, Hàn Sang, hôm nay tôi cho anh một cơ hội, quỳ xuống kêu tôi bằng bố rồi liếm đế giày cho tôi sẽ không giết anh. Bằng không, tôi cho anh chết không có đất chôn thân." Hàn Sang đã rất tức giận khi nghe thấy vậy, "Đồ láo xược, anh nói cái gì?" Huỳnh Mã Khắc cười nết mép giễu cợt, gạt tàn thuốc trong tay rồi cười nói, "Tôi nói gì ư? Tôi thừa nhận ở Vũ Thành, đánh chó thì phải nhìn mặt chủ. Trước ngày hôm nay, tôi có thể phải kiêng dè Hàn Sang anh cái này cái kia. Nhưng bây giờ chỗ rửa của anh chết chắc rồi, Hàn Sang anh cũng đi đợi mà thôi. Lần này, anh còn làm việc không có chủ trước mặt tôi gì nữa. Anh đã từng suy nghĩ chữ tử viết như thế nào chưa?" Con gái vợ giả vị Huỳnh Mã Khắc đưa tay ra vô vô mặt Hàn Sang, trông nham hiếm đến quái gở, không hề quan tâm đến vẻ mặt u ám của Hàn Sang. Mấy mỹ nữ cũng nở nụ cười tỏ vẻ khinh thường. Cứ như thế thì còn nói gì là ông chủ lớn, là bang chủ của một trong 6 bang phái chứ. Ở trước mặt Huỳnh Mã Khắc, chẳng khác gì một con có cả. Chương 3311. Chương 3311. Hàn Sang giương tay ra vỗ vô vào vai phải của Huỳnh Mã Khắc, ánh mắt lúc này trở nên cực kỳ lạnh lùng. Mặt Huỳnh Mã Khắc giả bộ tỏ vẻ xấu lắng, được đằng chân lân đằng đầu nói, "Thế này đi, việc của Bùi Nguyên Minh, anh và tôi không bàn đến nữa. Dù sao thì hắn ta mới là người cậu Phạm muốn giết, không đến lượt những con người nhỏ bé như tôi và anh nhúng ta vào. Ít nhất, tôi có thể bảo đảm với anh rằng, đợi đến khi cậu Phạm phế bỏ tứ chỉ của hắn ta xong, tôi sẽ ra mặt xin giữ lại cho hắn một cái tay để hắn còn có thể đi ăn xin. Nhưng mà, anh phải giúp tôi một việc. Tôi rất thích Trịnh Khánh Vân. Tôi nhớ cô ấy, nhớ đến nỗi cả đêm không ngủ được. Tôi nghĩ Hàn Bang chủ là một người tốt, hay là đã tốt thì tốt đến cùng, đã thương thì thương cho chót. Anh đặt Trịnh Khánh Vân lên giường tôi, giúp tôi giải quyết tâm tư nguyện vọng bấy lâu, thế nào?" Huỳnh Mã Khắc nhả một làn khói dậy vào mặt Hàn Sang, cười lớn, "Anh yên tâm, sau khi việc đã thành, tôi nhất định sẽ cảm tạ anh. Tôi ăn thịt,

Bùi Nguyên Minh nở nụ cười, cả người toát lên vẻ hào hoa phong nhã, nhưng anh lại lạnh lùng nói, cậu chủ hình, chắc anh không biết rồi. Theo tôi thấy, dẫm lên anh hay là dẫm lên con mèo con chó bên đường cũng chẳng có gì khác cả. Sa Huyền Đức đứng một bên tỏ vẻ bảo vệ, nghiêm nghị nói, đồ khốn, mày vừa nói gì cơ? Mày nói lại lần nữa xem, có tin trong mấy phút là tạo cho mày tàn phế không? Huỳnh Mã Khắc lại vung tay ra ngăn cản cơn giận của Sa Huyền Đức và những người khác. Sau đó hắn nhìn Bùi Nguyên Minh vài lần rồi chế nhạo, cậu chủ Minh, lại đây, hôm nay tao ngồi ở đây, mày có gan thì đến đây đụng vào tao này. Đi mà chút giận với vợ mày ấy. Mày dám không? Không đúng, nên nói là, mày xứng không? Huỳnh Mã Khắc châm chọc nhìn, tựa hồ ở trong mắt hắn, Bùi Nguyên Minh không chỉ không dám mà là không xứng. Không dám ra tay với mình, cũng chả xứng để ra tay với mình. Một đám mỹ nữ khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh. Tên khốn này nhiều nhất cũng chỉ có thể chơi xấu sau lưng, sau đó báo quan, rõ ràng là một kẻ vô dụng nhát gan. Với cách đó, sao mà dám đối đầu với Huỳnh Mã Khắc được chứ? Đốt. Bùi Nguyên Minh không muốn nói nhảm nữa mà trực tiếp cầm chai bia trên bàn đập vào trán Huỳnh Mã Khắc. Tốc độ và sức mạnh nhanh đến mức không ai trong phòng kịp phản ứng. Có một tiếng động lớn và đột nhiên đầu Huỳnh Mã Khắc toàn là máu, rượu và mảnh vỡ thủy tinh. Cùng lúc đó, điếu xì gà anh đang cầm trên tay cũng rơi xuống. Xèo xèo. Bùi Nguyên Minh không dừng lại, mà nhặt điếu xì gà lên, sau đó dí lên trán Huỳnh Mã Khắc. A! Có một tiếng hét kinh hoàng, giống như giết lợn vậy. Huỳnh Mã Khắc trước giờ luôn sống trong nhung lụa, từ khi nào mà lại bị đối xử thế này? Lúc này hắn ta đang cố gắng thoát khỏi điếu xì gà nóng hổi. Chỉ là Bùi Nguyên Minh không có ý khách sáo với anh ta, mà còn nhân lúc hắn ta hét lên liền nhét điếu xì gà vào miệng mình. Mã Khắc! A! Một tiếng hét thậm chí còn tồi tệ hơn phát ra, và Huỳnh Mã Khắc bật khóc vì đau đớn. Mọi người có mặt đều bị sốc. Sa Huyền Đức và những người khác đều sững sờ, không ai có thể ngờ rằng Bùi Nguyên Minh lại bạo gan như vậy. Nhóm vệ sĩ của Huỳnh Mã Khắc lúc này đều cảm thấy thất thần, thậm chí họ còn quên cả việc cứu người. Một vài cô mỹ nữ hét lớn, ngay sau đó liền che miệng thật chặt. Họ sợ chọc tức Bùi Nguyên Minh, đến lúc đó thì chết là cái chắc. Đến bước này rồi thì ai nấy cũng hiểu được mà. Ai nói cái tên ở rể Bùi Nguyên Minh chỉ dám nói láo chứ hả? Đây là một con người tàn nhẫn dám làm đấy. Ngay sau đó, Sa Huyền Đức liền phản ứng. Hắn ta ra lệnh, giết hết bọn nó đi. Khi anh ta vừa nói câu đó thì một nhóm vệ sĩ và đám người đi theo của Thiên Trúc gào lên, lao về phía trước. Nhưng Tần Ý Hàm lại lạnh lùng di chuyển, tay phải của cô trực tiếp túm lấy cổ họng một người, sau đó nên người đó xuống đất. Chương 3314. Chương 3314. Đốt. Lúc này, Bùi Nguyên Minh lại cầm một chai rượu khác một cách lạnh lùng, không khách khí lại đập vào đầu Huỳnh Mã Khắc. Vừa nói bảo mày giải thích, mày không giải, giờ tao tự hỏi vậy. Cái chai này là lời giải thích cho vợ tôi. Đốt. Chai này, coi như tính sổ thay em vợ tao. Đốt. Chai này là cho mẹ vợ tao. Mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, lần lượt đập vỡ ba chai bia, máu trên trán Huỳnh Mã Khắc chảy ròng ròng dính rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh, hắn không nhịn được liền hét lên. Những mỹ nữ chưa từng nhìn thấy máu kia chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, từng người đều nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đụng đến mày thì sao nào? Bùi Nguyên Minh vươn tay phải vô vô vai Huỳnh Mã Khắc, trước mặt tao Sa Tinh Độ y như một con chó, Phạm Tiểu Trương còn phải trực tiếp quỳ xuống trước mặt tao. Huỳnh Mã Khắc mày thì là cái thá gì chứ? Một con tôm càng xanh trên mặt đất mà đòi tự coi mình là rồng sao? Huỳnh Mã Khắc nghiến răng nghiến lợi nói, "Bùi Nguyên Minh, mày sỉ nhục người tiền trúc cao quý bọn đây, còn dám đụng đến tao, mày có nghĩ đến hậu quả chưa?" Rõ ràng, trong mắt Huỳnh Mã Khắc, những người thiên trúc cao quý không thể bị sỉ nhục. Bẹt. Bùi Nguyên Minh liền tát Huỳnh Mã Khắc một cái bật hai. "Người thiên trúc cao quý? Hậu quả? Sa Tinh Độ còn không làm ra vẻ trước mặt tao thì mày có tư cách gì?" Bẹt. "Có việc gì, có thể nhằm vào tao, nhưng mày đến quy tắc giang hồ còn không hiểu, lại có thể dám ra tay với người bên cạnh tao sao? Mày tự tìm cái chết rồi đấy." "Hôm nay tao sẽ bẻ gãy hai chân của mày cho mày biết trời cao đất dày là như thế nào. Nhưng tao cũng không biết mày có chịu phục hay không. Cho nên, tạo cho mày một cơ hội. Người thiên trúc bọn mày không phải ngạo mạn lắm sao? Nào, tạo cho mày cơ hội gọi điện thoại xem có ai dám tới cứu mày hay không." Nói xong, Bùi Nguyên Minh lại và một phát khiến Huỳnh Mã Khắc vang ra ngoài. Sa Huyền Đức và nam nữ thiên trúc lúc này được người ra. Không ai có thể ngờ rằng Bùi Nguyên Minh lại ngang tàn đến mức này. Không những không giữ thể diện cho Huỳnh Mã Khắc mà còn trả nể nang Phạm Mục Cương một chút nào. Bây giờ lại có thể để Huỳnh Mã Khắc gọi người. Còn nói gì nữa để xem có ai dám giải cứu anh ta không? Đây là sự kiêu ngạo đến đỉnh điểm. Chỉ có thể nói những gì Bùi Nguyên Minh làm được đã vượt xa suy nghĩ của đám người thiên trúc. Huỳnh Mã Khắc run rẩy đứng dậy và bấm một số gọi với vẻ mặt nghiêm hiểm. Vụ. Nửa tiếng sau thì nghe thấy tiếng gầm rú cực lớn từ bên ngoài, hàng chục chiếc xe địa hình ầm ầm chạy tới, ngạo nghệ bao vây toàn bộ hội quán. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, 200 người đạp cửa xe bước xuống. Những người này đều mặc câu phục màu đen, trên tay cầm gậy bóng chày, dáng vẻ đằng đằng sát khí, khiến người ta vô cùng căng thẳng. Những người này không vội động tay mà nhanh chóng tiến vào, canh giữ tứ phía. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, 5-6 nam nữ xuất hiện. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, mặc vest và đeo kính vàng, có mùi nước hoa nồng nặc. Khuôn mặt của người này trông khá giống với Huỳnh Mã Khắc. Và bên cạnh ông ta là một vài phụ nữ phong cách, ngoại hình và dáng người rất tuyệt, ai nấy đều rất đẹp và đều rất vênh váo. Tất cả đều rất ưa nhìn, và tất cả họ đều rất độc đoán. Khi họ đi theo người đàn ông đeo kính vàng bước vào ghế ngồi,

Tên đầu chọc bị cái tát này làm cho chóng mặt, nhưng sau khi hoàn hồn, anh ta vẫn khinh thường Bùi Nguyên Minh, hừ lạnh, thằng nhóc, nếu mày có bản lĩnh thì động vào tao đi. Nếu mày dám động vào tao, tao sẽ cho mày biết băng đảng bá vương của chúng tao tầm cỡ như thế nào. Rõ ràng là anh ta có chỗ dựa vô cùng đắc lực, cho nên lúc này cũng không sợ Bùi Nguyên Minh ra tay. Bùi Nguyên Minh lời nói nhảm, trực tiếp cầm cổ đập anh ta vào tường. Người đàn ông đầu chọc hét lên, hôn mê bất tỉnh, nằm trên mặt đất, co giật liên tục. Những kẻ trông như côn đồ này chân tay tá hỏa, không chịu nổi một cú đánh của Bùi Nguyên Minh. Chẳng trách mày dám ra tay anh hùng cứu mỹ nhân thì ra cũng biết sử dụng công phu mèo ba chân. Xem ảnh một. Cậu Sa nhìn Bùi Nguyên Minh đứng ngồi không yên, cho rằng mình đã thành công, lúc này mới lộ ra vẻ tự mãn nói, thật đáng tiếc, trên đời này ngoài trời còn có trời, người giỏi còn có người giỏi hơn. Chương 3342. Chương 3342. Chỉ là một người đại hạ, học một chút võ học liền muốn làm khó ông đây sao? Chúng mày chẳng lẽ không biết, võ công trong thiên hạ đều xuất phát từ võ lâm, công phu võ lâm bắt nguồn từ thiên trúc sao? Đối đầu với người thiên trúc bọn tao, đừng nói mày chỉ có một cái mạng, cho dù giống mèo có 10 cái mạng cũng vô dụng. Ở trước mặt ông mày anh hùng cứu mỹ nhân. Đùa cái gì vậy? Mẹ kiếp, chúa giật đến đây cũng không cứu được cô ta, đừng nói là mày. Ông đây bây giờ lười giết mày, mày cứ như vậy làm khán giả gì, đến lúc đó để mày ở hiện trường thưởng thức một chút, xem cậu Phạm làm sao động con đàn bà này. Đợi cậu Phạm ăn sạch sẽ rồi, sau khi làm chết con đàn bà này, chúng tao sẽ đổ tội lên người mà, mày sẽ là tội phạm giết người. Ha ha ha. Cậu Sa vô cùng kiêu ngạo, hiển nhiên tự nhận trong việc bày mưu tính kế, quyết định kết quả cuối cùng. Lúc này đi tới, chính là muốn túm Bùi Nguyên Minh đi cùng. Bước không đợi tay bẩn của cậu Sa đụng tới mình, Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt quăng một cái tát ra. Cậu Sa né không kịp, trực tiếp bị tát bay ra ngoài, mấy cái răng rơi ra, sau đó cả người bịch một tiếng đụng lên vách tường trên hành lang. Đụng như vậy cũng làm cho xương cốt gã ta rạn vỡ, cả người căn bản không bò dậy nổi. Sao có thể? Mày trúng độc hoa yêu của Thiên Trúc bọn tao, làm sao mày lại không có việc gì? Cậu Sa vẻ mặt gian nan lên tiếng, trên mặt đều là vẻ khó tin. Cho dù là thánh thủ y học của Thiên Trúc cũng không thể trực tiếp giải độc, cái tên người đại hạ trước mặt này sao có thể làm được? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lạnh nhạt, cái loại thủ đoạn cấp thấp này ở trước mặt anh mất mặt xấu hổ, Bùi Nguyên Minh lười nói ra. Anh cũng không thèm nói lời vô ích, mà trực tiếp một cước giẫm lên ngực cậu Sa lần này, tên cậu Sa này trực tiếp phun máu, sau đó hôn mê bất tỉnh. Được rồi, đừng giả bộ ngất xỉu nữa. Nói cho tao biết, bọn họ là người nào? Bùi Nguyên Minh đi tới trước mặt Ninh Chỉ Lôi, bế cô ta lên, sau đó mới thản nhiên nhìn gã đàn ông đầu trọc, mày chỉ có một cơ hội. Gã đàn ông đầu trọc giả bộ ngất xỉu kinh hoàng mở mắt, lúc này không thể không mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nở những người này là người thiên trúc cao quý, vị quý nhân kia là khách quý phía sau bang bá vương chúng tao. Mày xong đời rồi, thật sự xong đời rồi. Ngoài bang bá vương chúng tao, vị khách quý phía sau chúng tao kia ra, thân phận của những người thiên trúc này càng đáng sợ hơn. Bọn họ đều có bối cảnh thiên trúc tiên phong tự. Đó chính là một trong ba môn phái lớn của thiên trúc. Đứng đầu tiên phong tự chính là dòng thứ nhất của Thiên Trúc. Thế lực như vậy, mày đắc tội nổi sao? Tiên Phong Tự, dòng thứ nhất. Tao xong rồi. Bùi Nguyên Minh một cước đá gã đàn ông đầu chọc ngã trở lại trên mặt đất. Tao mặc kệ Tiên Phong Tự hay là Thiên Long Tự, trở về nói cho cậu Phạm. Người này tao mang đi, mày bảo anh ta trong vòng 10 phút tới đây dập đầu nhận lỗi. Nếu không, anh ta không cần trở về Thiên Trúc nữa. Vĩnh viễn ở lại đại hạ chúng tao đi. Khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh một bên ôm Ninh Chỉ Lôi, một bên mỗi bước một cước, đem cậu Sa đã hôn mê bất tỉnh đá vào trong phòng bao của mình. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh mang người tiến vào, đám người Tân Ý Hàm và Hàn Sang đều là vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng đợi tới khi Bùi Nguyên Minh đem sự việc đơn giản nói lại xong, vẻ mặt của Tân Ý Hàm và Hàn Sang đều đồng thời trầm xuống. Đặc biệt là Hàn Sang, vẻ mặt có chút khó coi nói, "Cậu Bùi, sự việc e là có chút phiền phức. Vị quý nhân sau lưng bá vương có chút không đơn giản. Tôi nghe nói, bọn họ đến từ nhà họ Kim." Chương 3343. Chương 3343. Nhà họ Kim? Nhà họ Kim nào? Bùi Nguyên Minh có chút hứng thú mở miệng hỏi. Anh ở Vũ Thành mấy lần nghe thấy người khác nói về nhà họ Kim rồi, hơn nữa lúc nhắc đến, đều mang thái độ vô cùng cung kính. Bùi Nguyên Minh có chút nghĩ không ra, ở Vũ Thành làm sao còn có tồn tại châu bò hơn so với nhà họ Long. Hàn Sang hít sâu một hơi nói, cậu Bùi, lại lịch của nhà họ Kim không đơn giản. Nhà họ Kim vốn chỉ là một nhà giàu có bình thường mà thôi, nhưng mà về sau, nam. Đó xuất hiện một tên thiên tài võ học, tên thiên tài này gia nhập vào cung điện Hoàng Kim. Đại khái là 20 năm trước, cái tên thiên tài này đánh bại ông cụ Vạn Khiếu Đường, thượng vị chức cung chủ cung điện Hoàng Kim. Từ đó bắt đầu, nhà họ Kim chính thức bắt quật khởi ở Vũ Thành. Bởi vì có quan hệ với cung điện Hoàng Kim, nhà họ Kim gần như ở Vũ Thành không có ai dám đắc tội, cho nên bây giờ nhà họ Kim tuy rằng không phải là gia tộc đỉnh cấp, nhưng lại hơn hẳn gia tộc đỉnh cấp. Duy nhất không đủ chính là không có nội tình trăm năm giống như mấy gia tộc đỉnh cấp kia. Bang Ba Vương, nhà họ Kim. Bùi Nguyên Minh hơi hơi gật đầu, anh xem như đã hiểu vì sao cái tên đầu chọc vừa nãy kiêu ngạo như vậy rồi. Ngay sau đó vì để cẩn thận, Bùi Nguyên Minh để Hàn Sang mang người của Bang phủ Diệu đi trước, ra ngoài làm chuẩn bị. Mà anh lại không có rời đi, mà để Tần Ý Hàm lưu lại giúp anh chăm sóc Ninh Chỉ Luy. Ninh Chỉ Luy uống một chút rượu, hơn nữa còn bị người ta bỏ thuốc, có chút cảm giác mê man bất tỉnh. Song Tần Ý Hàm có kinh nghiệm giang hồ phong phú. Cô ta bảo nhân viên phục vụ đưa một cốc coca nóng tới đây, rót vào trong miệng Ninh Chỉ Luy. Một lát sau,

chúng tôi gặp phải một thằng khốn kiếp, tên đó thế mà dám đánh lén chúng tôi. Mặc kệ tên đó là người phương nào, mặc kệ tên đó đến từ thế lực nào, đều chết chắc rồi. Mà nghe thuộc hạ của mình bị người ta phế, Phạm Lưu Tam vẫn đang một mực uống rượu lạnh lùng nói, có báo danh hiệu tiên phong tự của chúng tôi không? Báo rồi. Gã đàn ông đầu chọc nhanh chóng gật đầu. Nhưng mà đối phương hoàn toàn không nể mặt, còn nói muốn cậu trong vòng 10 phút qua đó dập đầu nhận lỗi. Nếu không, liền muốn cậu không ra khỏi đại hạ được, vĩnh viễn ở lại đây. Chương 3346. Chương 3346. Trong mắt Phạm Lưu Tam lóe lên vẻ tức giận, thân là thiên trúc dòng thứ 2 cao quý, anh ta có lúc nào bị người ta đối xử như vậy? Chỉ có điều tốt xấu gì anh ta cũng được xem là một nhân vật, anh A rất nhanh hít sâu một hơi, biểu tình trên mặt biến mất không còn dấu vết. Anh ta hận không thể trực tiếp xông qua giẫm chết cái tên trẻ tuổi người đại hạ dám cả gan đánh lên mặt anh ta kia. Nhưng Phạm Lưu Tam biết, không cần chính mình ra tay động thủ. Dù sao hôm nay anh chính là khách quý của nhà họ Kim, của bang Bá Vương, so với lửa giận của anh ta, Kim Cửu Muội mới thật sự mất mặt. Hơn nữa nhà họ Kim bây giờ đang ở trong thời kỳ tăng cao, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện ném mặt mũi đi được. Nộ nhỡ biến nhà họ Kim thành trò cười, vậy thì như thế nào cho phải? Cho nên, Phạm Lưu Tam tỉnh táo lại cười cười, thản nhiên nói, có chút thú vị, chỉ có điều chuyện này cũng bình thường thôi. Tiên phong tự chúng ta ở đại hạ không có nền móng gì, bị người ta khinh thường cũng là điều dĩ nhiên. Nếu không phải như vậy, mấy hôm trước, ba con huỳnh mã khác cũng sẽ không ném thể diện đi, bây giờ vẫn còn quỳ ở cổng bệnh viện đấy. Người tài đại hạ xuất hiện lớp lớp, vũ thành ngọa hổ tàng long hai. Phạm Lưu Tam tỏ thái độ chuẩn bị thỏa hiệp, nhưng trên thực tế chỉ cần là người liền có thể nhìn ra, lúc này trong lòng anh ta đang tràn ngập lửa giận. Anh ta muốn dùng những lời như vậy kích thích Kim Cửu Muội, khiến Kim Cửu Muội ra tay, đem cái tên người đại hạ dám nói xấu người thiên trúc kia trực tiếp giáng chết. Kim Cửu Muội vẻ mặt lạnh lẽo liếc Phạm Lưu Tam một cái, người như cô ta, sao lại không biết Phạm Lưu Tam đang nghĩ cái gì? Chỉ có điều cô ta thân là người nhà họ Kim, lúc nào cũng phải bảo trì tuyệt đối sự bình tĩnh và ổn định của chính mình. Cho nên cô ta chẳng những vẻ mặt không đổi, đến ngay cả tư thế uống rượu cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Cô ta vẻ mặt hờ hững uống xong rượu vang trong cốc, sau đó mới thản nhiên nhìn gã đàn ông đầu chọc cách đó không xa, nhàn nhạt mở miệng, mặt mũi của nhà họ Kim và bang Bá Vương lớn như vậy, bối cảnh tiên phong tự sâu như vậy, thể lượng gia tăng như vậy, cho dù là năm môn phiệt lớn, con cháu dòng chính của thập đại gia tộc quyền lực, nhìn thấy chúng ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Đến cùng là ai dám thách thức chúng ta? Tên đó đến từ thánh địa võ học, hay là đến từ danh môn vọng tộc nào? Kim Cửu Muội tươi cười rất ngọt, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lẽo. Gã đàn ông đầu chọc nhớ tới biểu tình của Bùi Nguyên Minh, giờ phút này vô thức run rẩy một chút, nói: "Cô Chín, cô nhắc nhở rất đúng, bối cảnh của đối phương e là rất không tầm thường, nói không chừng có năng lượng nhất định trong cơ quan hành chính và giới hắc bạch ở Vũ Thành đều có quan hệ nhất định." Bối cảnh, năng lượng, quan hệ. Kim Cửu Muội hai chân vắt chéo, trong con ngươi ẩn chứa vẻ khinh thường và rét lạnh, bối cảnh có thể có bao sâu? Năng lượng có thể có bao lớn? Quan hệ có thể có bao cứng? 1/3 đất ở Vũ Thành này, chẳng lẽ còn có thể cứng hơn so với nhà họ Kim sao? Anh quả thật là đang nói đùa. Khi nói chuyện, Kim Cửu Muội búng tay tách một tiếng. Sau đó liền thấy cô lấy từ trong ngực ra một cái lệnh bài được làm bằng vàng, chỉ to bằng bàn tay, bên trên viết một chữ Kim. "Cầm lệnh bài của tôi, đi nói cho cái tên không có mắt kia biết, tự đánh gãy hai tay mình, đem cái con đàn bà cậu Phạm coi trọng tắm rửa sạch sẽ mang qua đây." Tự anh ta quỳ gối dập đầu ở cửa 10 phút. Chuyện này liền coi như bỏ qua. Nếu không làm được, chính là không biết trân trọng cơ hội. Nói cho anh ta biết, Kim Cửu Muội tôi gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Chương 3347. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 3347. Lúc này, theo mệnh lệnh của Kim Cửu Muội, một trong những cấp dưới của cô ta tên là Trư Nhục Vinh nở một nụ cười xấu xa, đi lên phía trước và cầm lấy tấm thẻ của Kim Cửu Muội. Người có tên là Trư Nhục Vinh này từng là hoa hồng song côn nổi tiếng trong giới hắc bạch ở Vũ Thành. Nghe nói rằng ông ta đã từng một mình giết rất nhiều người chỉ với một ống thép trong tay, cho nên được gọi là cao thủ trong giới hắc bạch. 6 bang lớn trong giới hắc bạch ở Vũ Thành từng trả giá cao để mời ông ta đến bảo vệ bang của mình. Nhưng Trư Nhục Vinh vẫn luôn ở bên cạnh Kim Cửu Muội. Trong những năm qua, ông ta đã vào sinh ra tử vì Kim Cửu Muội và có thể nói là có những đóng góp to lớn. Điều này cũng khiến cho địa vị của Kim Cửu Muội ở nhà họ Kim càng ngày càng cao. Và vì địa vị của Kim Cửu Muội được nâng cao cho nên hiện tại Trư Nhục Vinh rất ít khi ra tay. Dù sao thì ông ta chỉ cần nói ra mình là cấp dưới của Kim Cửu Muội là đã có thể hù dọa được vô số những người không có mắt. Hơn nữa, những năm gần đây đều trôi qua một cách thuận buồm xuôi gió cũng khiến Trư Nhục Vinh cảm thấy bản thân là một người có quyền lực. Ông ta cảm thấy rằng bản thân đã là người vô địch, không thể bị đánh bại trong giới hắc bạch ở Vũ Thành, và ông ta có thể làm bất cứ điều gì mà ông ta muốn. Nói một cách đơn giản là một con chó hoang dã ở với một người chủ mạnh mẽ trong một thời gian dài, nên nó sẽ tự nhiên học được cách dựa vào quyền lực của người khác như câu nói chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cầm tấm thẻ của Kim Cửu Muội trong tay, khuôn mặt của Trư Nhục Vinh lộ ra vẻ độc tài và hung ác giống như một con hổ đang rình mồi vậy. Ông ta châm một điếu xì gà, sau đó dẫn theo mười mấy người đàn ông cao to mặc vest và đi ra ngoài. Vài cô gái xinh đẹp đang phục vụ nhóm người của Thiên Trúc nhìn thấy cảnh này thì tất cả đều lộ ra vẻ mặt phấn khích theo dõi và chuẩn bị xem trò vui. Dọc theo đường đi có những người phục vụ không kịp né tránh nên kết quả là bị Trư Nhục Vinh lấy chân đá ngã lăn ra mặt đất bằng dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Với cái dáng vẻ này, những người không biết chắc chắn sẽ nghĩ rằng Trư Nhục Vinh là vua của giới hắc bạch ở Vũ Thành. Rầm.